Chiến soái Tiêu Thanh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 tốt, điện thoại bị cắt ngang ngay sau đó lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Tổng giám đốc Mục hạn cho cô trong 3 ngày trả lại khoảng vay 15 tỷ cho ngân hàng của tôi, nếu không chúng tôi phải dùng đến pháp luật để giải quyết. Tốt, hu, Mục Thiên Lam ngồi chồm hổm ở dưới đất ôm đầu khóc òa lên. Tiêu Thanh đỡ cô dậy an ủi. Vợ đừng khóc, đưa điện thoại di động cho anh, công ty sẽ không phá sản, tin tưởng anh. Anh lấy cái gì để cho tôi tin tưởng anh đây? Mục Thiên Lam tuyệt vọng nói xong thì trả lại điện thoại di động cho Tiêu Thanh, vừa khóc vừa chạy nhanh về phía xe Audi của mình. Sau đó cô ngồi lên xe phóng nhanh rời đi. Vợ, đợi anh một chút. Tiêu Thanh vừa đuổi vừa kêu, nhìn chiếc xe dần dần đi xa, anh dừng bước lại, gọi cho giám đốc chỉ nhánh Cố Cảnh của tập đoàn công nghiệp Cửu Châu do anh đứng tên. Băng thu, vận dụng quan hệ ngân hàng, miễn lãi khoản tiền vay 30 tỷ của công ty vợ tôi, sau đó điều tra một chút xem thử công ty Phê Giang thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền, bảo ngân hàng yêu cầu bọn họ trả ngay trong ngày. Nếu không trả nợ thì sẽ dùng biện pháp pháp lý để giải quyết. Vâng thưa chủ tịch, tôi lập tức đi làm ngay. Tập đoàn Cửu Châu là Tiêu Thanh vì thành lập để cho anh em có một chút nguồn thu nhập. Trải qua 6 năm phát triển, tập đoàn Cửu Châu đã trở thành một đế quốc thương nghiệp ngàn tỷ, công ty chỉ nhánh trải rộng khắp cả nước liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, địa sản, nhiên liệu, nhà hàng, cửa hàng bách hoa, xuất nhập cảng, 500.000 anh em, mỗi tháng có thể nhận được 30 triệu tiền trợ cấp từ tập đoàn Cửu Châu. Tiền sinh lễ mà anh đặt chính là để cho công ty Cố Cảnh chi nhánh của tập đoàn Cửu Châu chuẩn bị. Chẳng qua là không nghĩ tới, vì cho Mục Thiên Lam một ngạc nhiên, mà lại gặp người phụ nữ tự cho là đúng như Mục Hải Yến, làm là gà chó không yên, hại vợ anh tức đến khóc. Vợ, không tới 2 ngày nữa, tất cả mọi người bọn họ đều cũng phải khóc cầu xin em, quỳ liếm dưới chân em. Mặt Tiêu Thanh đầy vẻ kiên định, lại nói Mục Thiên Lam, hu, cô vừa lái xe vừa khóc lóc, cô là phu nhân là chiến thần tại sao lòng dạ còn nhỏ mọn như vậy, làm khó dễ một người nghèo. Tiêu Thanh không đúng, cô bất mãn có thể nói với tôi sẽ dạy dỗ anh ấy, tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy, phải phá sản công ty Feida mới chịu. Chỉ vì thỏa mãn bản thân mà muốn cho mọi người biết Mục Hải Yến cô rất ghê gớm, một câu nói có thể làm cho một công ty phá sản sao? Nếu là như vậy, cô căn bản không xứng làm phu nhân chiến thần, bởi vì hộ quốc chiến soái, mang thiên hạ trong lòng, cô lòng dạ nhỏ nhen như vậy làm sao xứng với hộ quốc chiến soái? Cô càng nghĩ càng tức giận, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Kết quả vì một phút hoảng hồn mà xe suýt nữa đâm vào người đi đường, làm cô sợ hãi vội vàng đạp thắng xe. Một giây kế tiếp thì nghe được phanh một tiếng, cả người cô nghiêng về trước, đầu thiếu chút nữa đập vào trên tay lái. Không ổn rồi, tông vào đuôi xe rồi. Mục Thiên Lam vội vàng cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Khi thấy đuôi xe của mình đâm phải một chiếc Lamborghini thì cả người cô đều hóa đá. Con mẹ nó, có biết lái xe hay không vậy? Một thanh niên 20 tuổi vừa bước xuống chiếc Lamborghini vừa mở miệng mắng to. Thật xin lỗi. Mục Thiên Lam vội vàng cúi người xin lỗi. Thật xin lỗi cay rắm. Thanh niên kêu la như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xe của tôi bị đâm lõm vào rồi, đây lại còn là chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn, trị giá 45 tỷ, một cái đụng này ít nhất phải sửa mất 300-400 triệu đó, cô có biết không? Sắc mặt Mục Thiên Lam tái nhợt run rẩy nói. Cậu, có mua bảo hiểm không? Có bảo hiểm thì thế nào? Xe tôi đây mới mua được bao nhiêu tháng, cũng bởi vì cô thắng xe gấp mà tan nát thành như vậy, sửa sẽ để lại dấu vết, bảo tôi làm sao lái nó đi đây? Chàng thanh niên thở hổn hển, Mục Thiên Lam sợ đến sắp khóc, vậy làm sao bây giờ đây? Còn có thể làm sao nữa, mua chiếc xe này hoặc là mua chiếc giống ý như đúc trả lại. Một cô gái ăn mặc nóng bỏng từ chỗ ngồi kế bên tài xế bước xuống, kéo cánh tay chàng thanh niên nói, cách trương.